Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 987 giết kim ô tộc tổ địa. Ban đầu biển dung nham ở chỗ đó. Dương Vũ thân hình xuất hiện lần nữa. Sắc mặt hắn hờ hững. Lại xuất hiện tại mảnh này thái cổ bảo giới trong. Nhưng là Dương Vũ cũng không có lưu lại một phân một hào. Trực tiếp bắt đầu bố trận. Trực tiếp thông hướng thạch thôn. Nửa giờ, Dương Vũ từ kim ô tộc tổ rời đi. Phá không mà đi. Bố trí chính là kinh thiên trận pháp. Khóa vực mà đi. Chúng ta tại trong vòng một canh giờ trực tiếp buông xuống thạch thôn. Quanh sau một tiếng, Dương Vũ thân thể hạ xuống mua một mảnh trong thôn lạc. Bốn phía sinh cơ bừng bừng. Vui vẻ phồn vinh. Nhưng là Dương Vũ xuất hiện, lại chỉ nhìn thấy thạch thôn người. Mỗi người đều cũng không phải là rất vui vẻ. Tâm tình rất lợi hại khó chịu. Các vị, hồ ly mụ mụ đâu? Mẫu thân của ta đâu? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía thạch thôn mọi người, lớn tiếng hô hoán. Dương Vũ trở về. Thật sự là Dương Vũ. Thạch thôn mọi người nghe được Dương Vũ thanh âm, tất cả đều súng lại tới. Sắc mặt biến đến vô cùng bi thương. Toàn đều mang nước mắt. Đến tột cùng làm sao? Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn biết, hắn tới chậm. Dương Vũ, hồ ly nàng. Thạch thôn tộc trưởng Thạch Vân Phong sắc mặt rất lợi hại bi thương. Nói liền thanh âm nghẹn ngào, bắt đầu lắc đầu. Ta đi cấp hồ ly mụ mụ báo thù. Giết hồ ly mụ mụ cũng là trời xanh thiên. Hạ cửu u, ta cũng phải đem bọn hắn tất cả đều chém tại hắn con ngươi biến không có một chút tình cảm ở trong đó. Chỉ có vô tận băng lãnh cùng sát cơ. Lúc này Dương Vũ giống như trở thành lúc trước một người trấn thủ tiên đóng lúc đối chiến tiên phong, sát ý trùng thiên. Đều là vì chúng ta. Hồ ly lưu lại cái này cái cử đại huyến cảnh về sau. Liền chính mình rời đi. 3 ngày. Chưa từng trở về. Thạch Vân Phong mở miệng che mắt. Nước mắt không chỉ nổi lưu lại. Bọn họ hận. Hận chính mình quá yếu. Vĩnh viễn cần người bảo hộ. Thậm chí, vì bọn họ, Thạch Hạo, hồ ly mụ mụ, đều liều quá mệnh. Không có quan hệ gì với các ngươi. Là có chút người. Đáng chết. Dương Vũ thanh âm thăm thẳm. Lộ ra một cỗ băng lãnh. Giống như đến từ cửa u dưới. Ngươi ở chỗ này. Vĩnh viễn thạch thôn ai dám động đến nơi này một phân một hào. Giết hắn không thể vãng sinh. Dương Vũ đem khổng tước vương lưu tại thạch thôn. Đồng thời đem sở hữu đào thụ đều lưu lại. Đồng dạng, lưu lại một đoạn hoàng kim thụ cành cây cho khổng tước vương đột phá thần hỏa cảnh, chiến lực tiến giai thiên thần. Dương Vũ rời đi. Không có dừng lại. Trong tay nắm tịch thiên kích. Quanh thân phun trào cuồng bão hắc ám. Giống như nhất tôn ma vương muốn đại khai sát giới. Ta cửu nhân a, biết ta cố hương ở chỗ này, cho nên đều muốn giết ta thân nhân đến cho hạ giận sao? Nhưng mà vừa rời đi bao phủ thạch thôn huyến cảnh không bao xa, từng đầu đang tìm tòi cái gì thái cổ thần sơn sinh linh xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Kim sĩ đại bằng, ma chụp, thanh loan, tất phương, ly long, lục địa thái cổ thần sơn, bắc hải hải tộc, thượng cổ đại giáo. Chỉ cần là cùng Dương Vũ dụ hoặc một số cừu hận, cho dù là vô ý bị Dương Vũ chém giết qua trên lưng cổ đại giáo cũng tham dự vào. Bởi vì đắp lên giới đỉnh phong thế lực tiên điện thu làm đệ tử vũ hóa thần đang chờ đợi mở ra đồng dạng thượng giới đường trong khoảng thời gian này, đã từng chiếu cáo thiên hạ. Thượng giới người không có khả năng lại trở lại hạ giới, dù là thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng. Cho nên, hắn vô cùng trực tiếp chỉ rõ những Dương Vũ đó cùng Thạch Hạo có thù người. Hắn vô cùng minh xác nói, Dương Vũ cùng Thạch Hạo về không được. Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo cũng không trở lại. Hạ giới Dương Vũ cùng Thạch Hạo cố hương trong thân nhân, chỉ là một đám sơn giã thôn phu, có thể linh tùy ý đồ sát. Cho nên, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người biết thạch thôn địa chỉ. Như không phải là bởi vì hồ ly mụ mụ lưu lại, cũng là chí tôn đến cũng nhìn không thấu huyễn cảnh. Thạch thôn cũng sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng là tại thạch thôn phương viên trăm mét bên trong, mỗi ngày đều có các loại thiên giai hung thú, thái cổ di chủng cùng thượng cổ đại giáo thiên kiêu đang tìm kiếm, muốn tìm ra thạch thôn, giết hại Dương Vũ thân nhân, lấy giải tâm đầu hận. Tốt, thật sự là tốt. Toàn bộ các ngươi đi chết đi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Đã những này thái cổ thần sơn, Bắc Hải hải tộc, thượng cổ đại giáo muốn tìm cái chết. Này Dương Vũ liền triệt để quét sạch hạ giới. Dương Vũ đồng thủ, cuồng bá vô biên, sát cơ lăng thiên, hỗn độn long văn sáo trang bá đao vô song, tịch thiên kích chấn sát hết thảy. Một ngày thời gian, đại hoang trong sở hữu bị sai phái tới tìm kiếm thạch thôn hạ lạc người đều chết. Vô luận là thái cổ thần sơn thiên giai hung thú vẫn là thượng cổ đại giáo thánh tử thánh nữ, không có một cách nào sống sót. Những người khác đều tại đại doanh chờ lấy thạch thôn xuất hiện, sau đó tới giết đi lục. Được a, đợi ta đem những tiên điện đó thiên thần cùng chân thần cho oanh sát, các ngươi liền đi chết đi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Hắn biết tiên điện muốn từ nơi nào qua thượng giới, cùng thạch hảo cùng đường, theo thần ma tường đả thông một con đường. Dương Vũ chạy nhanh lấy kim ngư cổ chiến thuyền trực tiếp buông xuống tại thần ma tường tiểu thế giới này. Nơi này là tiên điện đại doanh, thiên thần cùng chân thần đều ở nơi này. Bọn họ đang đả thông thông đạo. Cái lối đi này đã có thể làm cho tôn giả cảnh thông qua. Vũ hóa thần đã mang theo hồ ly mụ mụ bảo cốt qua đi lên giới. Dương Vũ tiên điện thiên thần cùng chân thần toàn bộ đều rung động. Dương Vũ vậy mà về đến hạ giới trong, gần như không thể tư nghị. Cái này sao có thể? Tam nhãn thiên thần chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ là sớm hạ giới, vẫn giấu kín đứng lên, bây giờ muốn về thượng giới còn phải đợi đợi mấy tháng. Thế nhưng là Dương Vũ vậy mà tại lúc này đột nhiên trở về. Cửu Vĩ Huyền Hồ bọn họ mới vừa vặn đánh giết 3 ngày, Dương Vũ nhanh như vậy liền về đến hạ giới, thực sự không thể tưởng tượng. Các ngươi đều đáng chết. Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy 15 người, trong tay xuất hiện một thanh tuyết bạch cốt đao. Tuy nhiên nên ta một hai đạo vết sách, nhưng là phát ra này cổ hung uy lại vô cùng kinh người. Oanh, Dương Vũ bước ra một bước, hỗn độn long văn dày bạo phát thần quang, khiến cho Dương Vũ tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến tam nhãn thiên thần trước người. Dịch cốt đao oanh oanh phát sáng, trắng như tuyết quang huy lói lên một cái rồi biến mất, chui vào tam nhãn thiên thần thể nội. Mà Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không có dừng lại, vô cùng cuồng bạo phóng tới một tên khác thiên thần. Trong tay dịch cốt đao phát uy, hỗn độn long văn sáo trang chung quanh đều là hắc ám, trong đó dũng đồng bạo ngược sát cơ. Lại là một đạo chém xuống, béo thiên thần còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp dịch cốt đao oanh oanh chỉ cho bao phủ. Cơ hồ tại một giây đồng hồ, tam nhãn thiên thần cùng béo thiên thần thân thể toàn bộ sủi lơ lấy ngã trên mặt đất. Hai cỗ không xương đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lộ ra đến vô cùng ruột dị. Tuyệt thiên dịch cốt đao. Đây là dịch cốt đao thấp thiên thần trong nháy mắt hoàn hồn. Giờ này khắc này, hắn sợ, trực tiếp muốn trốn xa. Phúc nhưng mà, theo một mảnh mang theo hắc sắc thần văn kim sắc vũ mang rơi vào hắn thực hiện trong, một thanh tuyết bạch cốt đao xẹt qua. Oanh oanh ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Thân thể của hắn cũng đã một phân thành hai. Ca vẫn lạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 988 một quyền một cái. Dương Vũ đứng trong hư không, sau lưng một cặp thần dực, toàn thân kim sắc, có từng sợi hắc sắc đường vân. Cái này chính là côn bằng cánh, làm sao lại, làm sao có thể? Dịch cốt đao không phải tại thượng giới tuyệt thiên trong tay à? Vì sao lại đến cái này? Dương Vũ trong tay đến còn lại 12 tên chân thần mặt đều đen, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng cổ quái. Thực tại bất minh trắng tại sao lại như thế. Dịch cốt đao, tuyệt đối thái cổ hung binh, kỳ uy danh chấn động qua cửu thiên thập địa, chấn động qua dị vực, cơ hồ không ai không biết. Chuôi này đao hung danh quá kinh khủng, Bởi vì hắn không chỉ có thể dịch cốt, còn có thể chặt đứt bị dịch cốt người ngắn ngủi thực lực. Một số tuyệt đỉnh cường giả, nếu là mình xương bị loại bỏ ra đến, kỳ thật vẫn là có thể linh khôi phục. Chỉ cần sử dụng nhị thiên pháp lực đem chính mình xương cùng huyết nhục tương dung, lần nữa khôi phục đến bộ dáng là được. Dịch cốt đao lại có thể chặt đứt thân thể cùng xương liên hệ, đồng thời để cho người ta sử dụng không sức mạnh, cho nên cơ hồ đều không có sinh còn có thể. Chỉ cần bị dịch cốt đao cho chạm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ ba vị thiên thần đã chết, huyết nhục vẫn là nóng, ba bộ không xương còn tại chiếu sáng rạng rỡ, phát ra thần quang. Tiếp đó là các ngươi Dương Vũ nhìn lấy dưới thân chân thần, hắn cũng không có sử dụng dịch cốt đao dự định. Oanh, Dương Vũ thể nổi đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng oanh minh, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giác tỉnh. Dương Vũ cả người đều triệt để biến, thân thể đang phát sáng, từng sợi thần đê khí tức tại toát ra tới. Đây cũng không phải là giai tử bí, nhưng là Dương Vũ chiến tích cũng đã siêu việt tôn giả cảnh, đạt tới một cái thần kỳ cảnh giới. Dương Vũ sát ý ngưng thực, khiến cho Dương Vũ chiến lực tăng vọt. Cuồng bạo giết hại ý cùng phẫn nộ làm Dương Vũ bước vào một cái thần kỳ trạng thái. Chết đi Dương Vũ, con ngươi băng lãnh hỗn độn long văn khải chờ một chút phát sáng. Hỗn độn ánh sáng cùng hắc ám lượn lờ, ngưng tụ thành từng đạo thần luân hội tụ tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Đều chết cho ta, Dương Vũ không có sử dụng dịch cốt đao, cũng không có sử dụng tịch thiên kích. Vẹn vẹn một đôi quyền đầu tại huy động, đánh ra, ngưng tụ giống như có thể đà kích chư thiên lực lượng. Tôn giả cảnh cũng dám như thế khinh thường, không sử dụng dịch cốt đao, giết ngươi như giết chó. Nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp quét tới, phải dùng đau nhức oanh giết bọn hắn. 12 tên chân thần sắc mặt lạnh xuống, vô cùng băng lãnh. Giết 12 tên thần hỏa cảnh chân thần lướt đi thẳng hướng Dương Vũ, trong tay ngưng tụ thần lực vô cùng khủng bố. Lôi đế huyền, nhưng mà Dương Vũ nhìn chằm chằm 12 tên chân thần, cười lạnh, trực tiếp đánh ra nhất quyền. Hỗn độn long văn bao tay bên trên, từng sợi đen nhánh lôi đình hiển hiện, bao trùm trên đó, ngưng tụ gặp gỡ lực hủy diệt. Oanh, một tên chân thần cùng Dương Vũ đối oanh nhất quyền, thần lực phun trào, muốn xung kích Dương Vũ lôi đế pháp. Nhưng là hắn đánh giá quá thấp Dương Vũ, coi như không có tiến vào hiện tại loại này kỳ dị cuồng bạo trạng thái, Dương Vũ cũng có thể lấy hỗn độn long văn sáo trang cùng mình pháp chém giết chân thần. Huống chi bây giờ Dương Vũ tiến vào cuồng bạo trạng thái, mỗi một lần trong công kích đều mang cuồng bá lực, không nhìn hết thảy, chỉ vì đồ sát. Cái này chân thần quyền đầu cùng Dương Vũ bao tay đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung, đen nhánh lôi đình đem chỗ có thần lực đều tàn phá bừa bãi sạch sẽ. Chết đi cho ta, Dương Vũ lần nữa ném ra nhất quyền. Mặc kệ bốn phía còn lại công kích mà đến chân thần thần quang, nhất quyền ném ra, kim sắc lực cực chỉ thần huy sáng chói, oanh 11 vệt thần quang đánh vào Dương Vũ trên thân thể. Nhưng là cũng không có cho Dương Vũ tạo thành mảy may thương thế. Phúc, ngược lại Dương Vũ nhất quyền ném ra, trực tiếp đem tiến trước chân thần đầu lâu như là dưa hấu một dạng đồng dạng đánh nát. Chết, một đạo ánh mắt bắn ra, trực tiếp đem nguyên thần cho ma diệt, đem luân hồi vãng sinh tư cách đều cho tước đoạt. Giết, Dương Vũ lần nữa lướt đi, sau lưng côn bằng cánh chấn động, từng sợi lôi đình lượn lờ trên đó, dĩ nhiên khiến Dương Vũ trong chớp mắt lướt ngang hơn 100 mét. Ăn cơm, một tên khác chân thần phủ cận cuồng đế huyền nhất quyền ném ra, Dương Vũ khí tức cuồng bạo càng sâu, giống như chính thức bá đạo cuồng đế buông xuống. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi dám! Cái này chân thần sắc mặt hoảng sợ, chỉ có thể ngưng tụ tự thân thần lực cản trước người, hy vọng có thể ngăn cản Dương Vũ thế công. Bành, nhưng mà Dương Vũ toàn thân phát sáng, hỗn độn long văn sáo trang ngưng tụ hắc ám, lăng thiên sát cơ ẩn chứa mỗi một kích trong. Một quyền này cuồng bá vô biên, giống như là có thể đánh thiên băng địa liệt. cái này chân thần thần lực trong nháy mắt tiêu tan. Hắn thân thể tại cuồng bá huyền nghĩa hạ liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ. Phù văn màu vàng lực nghiền ép, đem oanh bảo hóa thành một mảnh mưa máu. Kế tiếp Dương Vũ như là nhất tôn sát thần, cũng giống là cái thế ma vương. Quay đầu, trong con ngươi tiêu tan sinh tử nói, khóa chặt kế tiếp chân thần. Đừng tới đây, cái này chân thần nhìn lấy Dương Vũ, lại bị Dương Vũ ánh mắt dọa cho đến kinh sợ thối lui. Sắc mặt hoảng sợ đang lùi lại. Oanh, nhưng mà Dương Vũ sau lưng côn bằng cánh chấn động, lưu lại từng đạo lôi đình rời rạc trong hư không. Dương Vũ thân thể đã lướt ngang, phút chốc đi tới nơi này cái chân thần trước người. Hắn trong con ngươi, cái này chân thần hoảng sợ, cầu xin tha thứ toàn cũng không thấy, chỉ có kinh thiên sát ý. Đây là một cái tất sát người. Thần vương quyền Dương Vũ lần nữa đánh ra nhất quyền, một cỗ lăng thiên thần uy ngưng tụ. Dương Vũ con ngươi bắt đầu phát sáng, tóc dài tung bay. Tuyệt đại thần vương lâm trần. Oanh, lại là một tiếng nổ tung. Cái này chân thần nhìn lấy Dương Vũ, như là nhìn thấy một tên vô địch thần vương, đã sợ đến không biết làm sao phản kháng. Phù văn màu vàng lực oanh kích, lại một tên chân thần tại Dương Vũ dưới nắm tay hóa thành mưa máu. Theo ánh mắt đảo qua, đã hoàn toàn chết đi. Còn có 9 cái Dương Vũ thanh âm lạnh như băng, như là cửu u áp ruột lấy mạng âm, đem còn lại 9 tên chân thần nghe trong lòng tất cả đều siết chặt. Một giây sau, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, 9 người toàn cũng bắt đầu bỏ chạy. Đồng thời 10 phần thông minh, hướng 9 cái phương hướng bỏ chạy. Chấn áp, nhưng mà Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong lưỡng nghi trận bàn trôi nổi mà ra, không ngừng xoay tròn, giống như một vòng thần luân, đón gió căng phồng lên hóa thành một cái cự đại ma bàn, đem chọn cái thần ma tường không gian đều cho phong tỏa. Không có khả năng, sẽ không như vậy, một cái hạ giới con kiến hôi mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy. 9 tên chân thần đâm vào lưỡng nghi trận trên bàn, hai mắt tối đen, kém chút trực tiếp đụng thổ huyết. Lưỡng nghi trận trên bàn thái cực lưỡng nghi tại chuyển động, huy hoàng thần uy kinh người. 9 tên chân thần tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, sắc mặt tất cả đều biến đến vô cùng âm trầm, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hám thiên quyền, kỳ lân quyền, tổ long quyền, kỳ lân quyền, côn bằng quyền, diệt thần quyền, nguyên ly cuồng đế quyền, thần vương quyền, hám thiên quyền, lại là 9 quyền. Một lần một người, một mảnh mưa máu. Dương Vũ cuồng bạo vô biên, oanh sát chân thần như giết chó. Chiến lực khủng bố vô hạn, thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 989 gặp lại thạch hảo thượng giới thông đạo. Dương Vũ thu hồi lưỡng nghi trận bàn, đi đến cách đó không xa mở ra đến trước thông đạo, có thể cảm ứng được thượng giới khí tức. Vũ hóa thần, vũ vực vũ người trong nước. Nói như vậy, lúc trước ta truyền thống trận thông đạo bị đánh lén, chính là cái này ra hỏa làm. Dương Vũ cau mày, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Hắn đã biết hết thầy. Vũ hóa thần là ai? Thạch thôn vị trí tại sao lại bại lộ? Còn có tiên điện thiên thần vì cái gì có thể tìm tới thạch thôn cùng hồ ly mụ mụ? Đây hết thầy đều là cái này vũ hóa thần thủ bút. Đồng thời, thái cổ thần sơn vây giết thạch thôn, muốn giết hại thạch thôn, đồng dạng là người này cổ động. Ngươi muốn cho thạch thôn bị tiêu diệt được? Dương Vũ sắc mặt vô cùng băng lãnh. Này cổ thấu xương sát cơ lẫm nhiên. Dương Vũ đem cái này thông hướng thượng giới thông đạo bảo lưu lại tới. Sau đó, Dương Vũ rời đi, thân hình trực tiếp biến mất tại thần ma tường, hoành độ hư không, hướng vũ vực mà đi. Người nào dám can đảm xông cũng vũ quốc hoàng cung? Không muốn sống sao? Có thủ vệ gầm thét. Nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt hờ hứng cùng nhau đi tới, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Oanh, nhưng mà trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, sấm sét giữa trời quang xuất hiện, từng đạo sắc lôi đình bao phủ mà xuống, giống như thiên kiếp, trực tiếp đem sở hữu thủ vệ đều cho oanh sát. Dương Vũ như là nhất tôn sát thần, một bước giết một người, thiên lôi cuồn cuộn đại biểu cho thiên đạo. Vũ quốc trung cường đại nhất người là Vũ Hóa Thần. Người này chẳng biết tại sao, từ một ngày nào đó đột nhiên thối biến, chiến lực vô song. Nhưng là bây giờ Vũ Hóa Thần rời đi, toàn bộ Vũ Quốc chung liền một cách hợp lại địch đều không có. Thiên Lôi tàn phá bừa bãi, Dương Vũ thậm chí đều không có xuất thủ. Vẹn vẹn từng đảo lôi quang thoáng lướt, liền đem Vũ nước sở hữu hoàng thất người cùng họ hàng gần cho đổ mấy lần. Đồng thời, Vũ nước bị tiêu diệt, không người nào dám lại tự xưng Vũ người trong nước. Dương Vũ sát phạt quá lạnh lùng nghiêm nghị, gần như không cho một tia sinh cơ, thật đem tất cả mọi người cho giết sợ. Nhưng mà Dương Vũ rời đi Vũ nước cũng không có cho còn lại lúc trước tham dự Thái Cổ Thần Sơn thời cơ. Dương Vũ nhanh chóng quyết đoán, trong một ngày vượt ngang vài chục tòa Thái Cổ Thần Sơn, lưu lại máu và xương, chỉ có sát phạt. Một ngày này toàn bộ hạ giới đều sôi trào, bởi vì Ma Vương Dương Vũ trở về lần này là chân Ma Vương. Bởi vì chỉ cần Dương Vũ buông xuống, liền chỉ có máu cùng giết. Dương Vũ mang theo sát ý vô biên, đem một tòa lại một tòa Thái Cổ Thần Sơn cho bình. Bây giờ vừa mới qua đi một ngày thời gian, cũng đã có vài chục tòa Thái Cổ Thần Sơn bị tiêu diệt. Đồng thời, sở hữu Thái Cổ Thần Sơn người núi đều biến mất, giống như bị người nhổ tận gốc, liên đới lấy toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn long mạch cùng số mệnh đều bị Dương Vũ cho dọn đi. Có thể nói, lần này Dương Vũ trở về sát phạt chính là đuổi tận giết tuyệt, triệt để bị tiêu diệt từng bước Thái Cổ Thần Sơn, không cho mảy may thời cơ. Không có khả năng, thượng giới cùng hạ giới đã triệt để mất đi liên hệ, người nào đều khó có khả năng trở lại. Tại sao có thể như vậy? Dương Vũ trở về, điều đó không có khả năng, tên ma đầu này tại sao lại trở về? Vừa mới đem Thạch Hảo cái kia ma đầu đưa đi, hiện tại, không chết không thôi Dương Vũ lại trở về. Những cái kia cùng Dương Vũ có thù, đồng thời tham dự hồ ly mụ mụ liệp sát hành động Thái Cổ Thần Sơn tất cả đều sợ hãi. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thái Cổ Thần Sơn Phật lâu tan tác như chim muông. Trừ thần sơn chủ nhân một mạch, tất cả mọi người chạy trốn. Nhưng là bọn họ quá coi thường Dương Vũ, có lưỡng nghi trần cuộn tại. Dương Vũ từ một tòa Thái Cổ Thần Sơn qua mặt khác một tòa, cũng không cần thời gian quá dài, vẹn vẹn ba ngày thời gian ở giữa, hết thảy 99 ta Thái Cổ Thần Sơn toàn bộ bị tiêu diệt. Hạ giới trong triệt để không có Thái Cổ Thần Sơn bóng dáng. Một ngày này sau, hạ giới vô thần núi đồng thời 99 ta Thái Cổ Thần Sơn hết thảy đều không. Long mạch cùng chủ phong đều bị Dương Vũ cho chém xuống đến dọn đi. Quét sạch hạ giới, đem sở hữu có thù thế lực đều cho bị tiêu diệt về sau, Dương Vũ một lần nữa trở lại thạch thôn trong, đem hồ ly mụ mụ lưu lại huyễn cảnh giải trừ. Dương Vũ tại thạch thôn chung quanh bắt đầu bày trận, đồng thời từng tòa linh tu sơn phong từ Dương Vũ tịch thiên điện xa xuất dưới cắm rễ tại thạch thôn chung quanh. Đồng thời có Dương Vũ bố trí 99 ta Thái Cổ Thần Sơn chủ phong cùng long mạch lẫn nhau cấu kết, hình thành một loại thiên địa đại thế, khiến cho toàn bộ thạch thôn trong tô di nô khí trùng thiên, giống như hóa thành một mảnh tiên quang mờ mịt thế giới. Sở hữu Thái Cổ Thần Sơn thánh dược đều hoàn hảo không chút tổn hại cắm rễ 99 ta Thái Cổ Thần Sơn. Đây hết thầy, tương lai đều là thạch thôn tài phú. Dương Vũ hoàn thành những này cho Khổng Tước Vương lưu lại căn dặn, cũng không có lại trở về thạch thôn trong. Một đêm này, Dương Vũ một người ngồi tại một mảnh sườn đồi bên trên, sau lưng một gốc trường tùng tại nghênh phong chập chờn, phát ra thanh vang. Chính là một gốc thánh dược, nhưng mà Dương Vũ một người ngồi ở chỗ đó, bóng lưng lại phảng phất dung nhập thiên địa. Này cổ cảm giác cô tịch vô cùng mãnh liệt. Hồ ly mụ mụ, thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Tiên điện, ta hội để bọn hắn tất cả mọi người vĩnh viễn tại thập bát tầng địa ngục tiếp nhận không có tận cùng dày vò sáng sớm ngày thứ hai. Luồng thứ nhất ánh sáng đông hiện hiện. Dương Vũ đứng lên. Nhìn lên bầu trời. Con ngươi băng lãnh. Dương Vũ nhìn hướng về bầu trời bên trên, bình tĩnh nói câu nào, sau đó trực tiếp hướng thần ma tường phương hướng mà đi. Nơi này có một cách lối đi. Đến thượng giới. Tuy nhiên không biết điểm cuối ở nơi nào. Nhưng là Dương Vũ cũng không lo lắng. Nếu như là thông hướng tiên điện. Dương Vũ sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù chết. Dương Vũ cũng phải đem tiên điện tất cả mọi người giết chết. Bất quá. Dương Vũ thông qua cái lối đi này. Lướt ngang mà đi. Cũng còn chưa đạp tới bên trong tiên điện. Mà chính là buông xuống tại một mảnh trong cổ lâm. Rất bình thường. Giống như là đại hoang trong. Đi trước tìm bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Vẫn là tại thái cổ thần sơn trong vé qua. Cùng tiên điện đối kháng. Cần chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Tiên điện người. Cái này xem như chân tiên đồ vật liền rất lợi hại phiền phức. Bất quá. Tại mảnh này trong cổ lâm tiến lên không bao lâu. Dương Vũ thân ảnh im bặt mà dừng. Nhìn về phía một cái phương hướng. Thạch hảo nơi này là. Đầu kia hoàng ở chỗ đó phương Dương Vũ lắc đầu. Hướng cảm ứng được thạch hảo khí tức phương hướng mà đi. Sắc mặt rất bình tĩnh. Dương Vũ thạch hảo cũng cảm ứng được Dương Vũ khí tức. Từ một cách trong thôn lạc đi tới, mười phần kinh hỉ. Không nghĩ tới a, ngươi cái tên này cũng nhanh như vậy liền đến thượng giới. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ thạch hảo bả vai. Thế nào? Ngươi sớm đến thượng giới vì sao lại đi vào loại địa phương này? Thạch hảo cười cười. Đối Dương Vũ xuất hiện ở đây rất lợi hại kinh ngạc. Hoàng kim thủ tùy ý đưa thôi, ta cũng không nghĩ tới. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có nói chính mình về tới hạ giới sự tình, hồ ly mụ mụ sự tình càng không có nói. Thế nào, ngươi sáo trang như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, thạch hảo rất chờ mong hỏi. Dương Vũ đem hỗn độn long văn sáo trang cho khôi phục nguyên dạng. Bá khí vô biên chiến giáp các loại làm thạch hảo trong ánh mắt mạo tinh tinh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 990 tiên điện truyền nhân cách này trang bị. Nhìn qua liền lợi hại a. Thạch hảo sắc mặt rất nóng, lại bá khí tràn ra tức giận hơi thở cũng khủng bố, tuyệt đối là vô song bảo cụ. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này chiến giáp là dùng cái gì luyện chế ra đến. Thế giới núi a. Trong hỗn độn thần vật. Người khác cả một đời cũng không chiếm được. Gia hỏa này ngược lại tốt. Liên hệ trừ một bộ chiến giáp. Đả thần thạch khai miệng trực tiếp sinh động. Nhìn lấy Dương Vũ chiến giáp, bao tay cùng chiến hoa, ánh mắt vô cùng chấn động. Loại này sáo trang, dù là phóng tới vô tận năm tháng trước đây, đó cũng là kinh thiên trọng bảo. Thế nào? Còn có hay không còn lại nhìn lấy Dương Vũ? Thạch hảo con mắt lóe sáng đứng lên. Hắn cũng rất lợi hại hy vọng có một phần. Ngươi muốn cái gì? Dương Vũ mỉm cười, nói. Cho ta tới một cái giống như ngươi bao tay đi. Nếu là ta cũng có một bộ, tuyệt đối có thể một quyền đấm chết thần hỏa cảnh. Thạch hảo mở miệng, suy nghĩ một lát sau gật đầu. Khải giáp muốn hao phí thế giới núi khẳng định rất nhiều. Thạch hảo cũng không muốn nhượng Dương Vũ dạng này, cho nên lựa chọn tính thực dụng cùng hao phí cũng không lớn bao tay. Dương Vũ gật đầu, có thể hay không cho ta ăn chút? Thứ này, đối ta tác dụng rất lớn. Tuyệt đối làm cho ta tiến hành một lần thuế biến. Đả thần thạch khai miệng. Vô cùng hy vọng nhìn về phía Dương Vũ. Được a, vì cái gì không được? Dương Vũ gật đầu, từ hắc ám thần trong lò đi ra đại khái nhất quyền đại tiểu thế giới sơn thần dịch. Ngọa tảo. Ngọa tảo. Đả thần thạch điên cuồng, thạch đầu trên thân thể trực tiếp xuất hiện một há to mồm, đem sở hữu thần dịch đều nuốt. Trong khoảng thời gian này ai cũng đừng quấy rầy ta. Người nào quấy rầy ta, ta cùng ai liều mạng. Đả thần thạch vô cùng hưng phấn. Hét lớn một tiếng. Lần nữa trở lại thạch hảo ở giữa bắt đầu khôi phục. Đừng có gấp. Đem bọn ngươi đả thần thạch nhất mạch bảo thuật cho phụng hiến ra đi. Thế giới sơn thần dịch cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp giam cầm đả thần thạch. Ta dựa vào, ngươi đây là lừa ta a. Đả thần thạch sửng sốt. vừa mới nhìn thấy thế giới sơn thần dịch quá hưng phấn quên Dương Vũ gia hỏa này bản tính. Làm sao có thể vô duyên vô cớ cho hắn thế giới sơn thần dịch. Lúc trước một phiến thế giới lá cây tử đô muốn nó một giọt máu. Ta có thể cho ngươi một loại thổ hệ bảo thuật, rất mạnh. Dương Vũ mở miệng, đó là từ cửu thiên bảo thuật trong tháo rời ra đường đất bảo thuật. Ta có thể lựa chọn không đổi sao đà thần thạch mặt đen lên, rất bất đắc dĩ. Ngươi cứ nói đi Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía đà thần thạch. Được thôi đổi. Đà thần thạch bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Dương Vũ trao đổi. Bảo thuật đổi bảo thuật cũng không ăn thiệt thòi. Nửa ngày về sau, đà thần thạch vô cùng hài lòng ngủ say, lần này giao dịch hắn xem như có thu hoạch. Dương Vũ cùng Thạch Hạo đồng dạng thỏa mãn, đạt được trong dị thuật, trong ném mạnh cần một thanh thần cung. Dương Vũ gật đầu, vô cùng hài lòng, đà thần thạch bảo thuật cùng cung tiến chính là tuyệt phối. Đi thôi qua ngươi tại thôn xóm, ta bế quan luyện khí. Dương Vũ gật đầu, hắn không nóng nảy rời đi, ở chỗ này, hắn phải chờ đợi tiên điện truyền nhân xuất hiện. Vừa vặn cũng mượn đoạn thời gian này trước, đem thế giới sơn thần dịch toàn bộ luyện chế thành thần binh. Thạch Hảo gật đầu, dẫn Dương Vũ hướng trong thôn lạc mà đi. Cùng Thạch Hảo căn dặn vài câu, Dương Vũ liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Trước, Dương Vũ tế luyện một bộ bao tay. Tuy nhiên cùng Dương Vũ có chinh lịch, nhưng là cũng không kém. Dù sao cũng là thế giới núi trú tạo. Sau đó, Dương Vũ đem thiên hoang kích lấy ra. Cắt thành tam tiệt thiên hoang kích bị Dương Vũ dung luyện. Sau đó cùng thế giới sơn thần dịch dung hợp. Một lần nữa trú tạo. Ngưng tụ thành một thanh hoàn toàn mới đại kích. Sau cùng, Dương Vũ đem hắc ám thần lô cho mài hiển nhiên. Đem hắc ám 108 đạo binh toàn bộ dung hợp. Ngưng tụ trở thành trong đó chuôi này hắc ám thần cung. Tuy nhiên không bằng hắc ám thần khải các loại có được thủ đoạn đặc thù, nhưng lại dù sao cũng là hắc ám 108 đạo binh. Cuối cùng ẩm chứa một tia thần lực, toàn bộ hội tụ tại một kiện trong. Uy mãnh vẫn như cũ kinh người. Sở hữu thế giới sơn thần dịch đều bị Dương Vũ cho rót vào chuôi này thần cung trong. Một tơ một hào đều không có còn lại. Tốn hao thời gian nửa tháng, Dương Vũ rốt cuộc xuất quan. Thế giới sơn thần dịch toàn bộ hao hết, nhưng là thu hoạch nghịch thiên. Hỗn độn cung, hỗn độn thiên hoang kích, hỗn độn bao tay. Dương Vũ mỉm cười tìm tới lúc Thạch Hạo, đem hỗn độn bao tay cho hắn. Quanh đầu thôn, Thạch Hạo đánh ra nhất quyền. Thế giới núi lực lượng tràn ngập, băng toái hư không, vô cùng cường hãn. Không hổ là thế giới núi tế luyện, Thạch Hạo chấn động không gì sánh nổi. Thế giới núi tuyệt đối là một khối vô cùng cử đại tiên kim. Đúc thành thần binh quá cường hãn. Tốt. Gần nhất có phải hay không muốn rời khỏi. Qua cạnh tranh tiên cổ danh ngạch Dương Vũ mở miệng. Đi nơi nào? Tất nhiên có thể nhìn thấy tiên điện truyền nhân. Cái kia đã kết thúc. Thạch Hảo lắc đầu, Dương Vũ bế quan trong khoảng thời gian này cũng sớm đã từ nơi đó trở về. Đó cùng nữ tử đâu? Dương Vũ nhíu mày, hy vọng không bỏ qua tiên điện truyền nhân. Người kia a, gần nhất tất cả mọi người đang tìm nàng. Ngươi cũng muốn tìm nàng? Thạch Hảo có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Không, ta tìm là một người khác. Dương Vũ khoát tay buông lỏng một hơi. Vài ngày sau, Dương Vũ cùng Thạch Hảo đi vào hòe thành trong ngồi quen thuộc đả thần thạch bảo thuật. Ngay tại hai người tham ngộ lúc, bỗng nhiên mở ra con ngươi nhìn về phía bầu trời xa xa. Một đoàn sáng chói hoàng kim ánh sáng bao phủ một người. Như là hỏa diễm nhảy chập chờn, chiếu sáng nửa bầu trời. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử. Ủng một cặp kim sắc cánh. Bay ngang qua bầu trời. Khí tức ùn ùn kéo đến. Người kia là chân cổ hòe thành trong đến không ít người. Ở trong không thiếu tôn giả. Nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh hãi tiếc. Có người nhìn không được kinh hô. Linh tộc đệ nhất. Tay cầm ngưng huyết mà sinh chí tôn trẻ tuổi trời cao ban cho hắn ngưng huyết. Hóa thành chiến mâu. Bẩm sinh. Danh xưng có thể đâm rách thế gian hết thảy một số cường giả chấn động. Nhận ra thân phận của hắn. Thạch Hảo kinh dị. vẹn vẹn một ngày một đêm mà thôi. Lại tới một cách đệ nhất. Chuyện này tuyệt không tầm thường. Đều là vì nữ tử kia mà tới sao mà Dương Vũ con ngươi lại lóe lên. Thần thức bao phủ mà ra. Con ngươi chỗ sâu một cỗ sát cơ ngập trời hiện lên. Sau đó, mọi người vừa sợ hô. Liên tiếp nhìn thấy mấy bóng người hoành không. Tại hoàng thành phía trên ngừng chân. Ra lộng lấy ánh sáng. Sau đó lại biến mất ở phương xa. Là mấy tên đệ nhất. Thế mà liên tiếp xuất hiện mấy người. Xem ra này bản truyền thuyết là thật mọi người nói nhỏ. Những cái kia đến từ các đại thế lực lão bộc các loại nhao nhao đứng dậy. Trở về bẩm báo tin tức. Mọi người rất giật mình. Nhỏ như vậy một tòa thành trì. Thế mà liên tiếp xuất hiện mấy vị đệ nhất. Sự tình quá mức dường gì. Ma nữ Thạch Hảo trong lòng giật mình. Nhìn thấy một người quen. Vội vàng thu lại khí tức. Không muốn lúc này bị nhận ra. Cùng nàng có cái gì tiếp xúc. Nghĩ không ra liền nàng cũng tới. Sau đó, Hoa Thành người giật mình. Lại nhìn thấy tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử áo trắng như tuyết. Phong hoa tuyệt đại. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, nữ tử kia là Nguyệt Thiền, không hề nghi ngờ là kỳ chủ thân thể. Hai người này cùng nhau mà đi toàn thân ánh sáng, đang tìm kiếm cái gì. Hơn một năm không thấy. Nguyệt Thiền chủ thân càng thêm tuyệt lệ. Không nhiễm khói lửa nhân gian. Mắt ngọc mày ngài. Áo trắng phất. Phới, mỹ lệ như là trong bức họa đi ra tiên tử. Trong lúc lơ đãng, một cỗ như có như không uy áp tán. Nàng thần hồn lực rất lợi hại kinh người. Khiến cho hoàng thành thành chủ dạng này người đều một trận hãi hùng khiếp vía. Mà tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân. Vẫn như cú thần bí khó lường. Toàn thân đều là phù hào. Khó gặp chân dung. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều kính sợ vô cùng. Không dám cùng nó đối mặt. Hai người bay ngang qua bầu trời. Giống như một đôi bích nhân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 991 Dương Cung Dương Vũ. Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ. Lúc trước Thạch Quốc xuất hiện uy lực. Cũng không có Nguyệt Thiền hóa thanh gần phần. Cho nên cùng Nguyệt Thiền hai người quan hệ vẫn như cũ rất không tệ. Cho nên. Bây giờ nhìn lấy tiên điện truyền nhân đứng bên cạnh Nguyệt Thiền. Hai người song song mà lập tức loại kia xứng. Thạch Hảo sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không có việc gì. Dương Vũ khoát tay. Nhìn lấy tiên điện truyền nhân cùng Nguyệt Thiền. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là Dương Vũ nhìn qua Nguyệt Thiền trong lòng có một loại băng lãnh. Bổ thiên giáo quá làm hắn thất vọng. Lúc trước bị chư thần mộ biến mất. Truyền ra tin chết. Cho nên. Liền một lần nữa trở lại tiên điện trong đội ngũ ha ha. Dương Vũ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn lấy bốn phía, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mà tại tiên điện truyền nhân, Nguyệt Thiền đối diện, ma nữ cũng tới. Tại nàng đứng bên người một vị bị quang ảnh bao phủ nam tử. Bên cạnh có một ngọn cổ đăng, rất bất phàm. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đứng tại tiên điện này truyền nhân bên cạnh a. Ma nữ tự nhiên nhìn thấy tiên điện truyền nhân cùng Nguyệt Thiền. Đôi mắt lấp lóe mở miệng. Nhưng là sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Ta đứng tại người nào bên cạnh, không có quan hệ gì với các ngươi. Nguyệt Thiền mở miệng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vô cùng băng hàn. Ha ha, xác thực cùng ta không có quan hệ. Nhưng là, nếu để cho ta Tiệt Thiên Giáo Thánh Tử biết, đoán chừng bên cạnh ngươi vị này. Sống không nổi ai nhưng mà. Ma nữ mỉm cười. Trong giọng nói đã biểu lộ ra mỉa mai sắc. Nói thật. Dương Vũ lúc trước vì nàng cùng Nguyệt Thiền Thiên Phú. Kém chút phản phệ. Những ma nữ trong lòng đối Dương Vũ rất thân cận. Xem như chính thức tin tưởng vững chắc bằng hữu. Cho nên bây giờ nhìn thấy bổ thiên giáo làm như vậy. Nàng rất không cao hứng. Ma nữ. Chuyện này cũng vô dụng ngươi lo lắng. Một cái hạ giới phế vật. Hắn dám đến thượng giới. Ta đổ hắn như giết chó. Tiên điện truyền nhân rốt cuộc mở miệng trong tay nắm hư không chiến kích cười lạnh nói. Người này thật đúng là phách lối a. Thạch Hảo ngồi tại Dương Vũ bên cạnh, sắc mặt cũng hơi hơi lạnh xuống đến cực kỳ không dễ nhìn. Vô sự, tiên điện người đều là như thế. Dương Vũ khoát khoát tay, sắc mặt rất bình tĩnh, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Giống như tiên điện truyền nhân các loại đối thoại Dương Vũ không nghe thấy. Một cái bại tướng dưới tay Dương Vũ mà thôi. Có cái gì một cái nói ra lời như vậy? Ma nữ nhìn lấy tiên điện truyền nhân, sắc mặt lạnh xuống đến, mỉa mai một tiếng, không chút nào cho tiên điện truyền người mặt mũi. Ma nữ, nói chuyện cần nghỉ ngơi phân tất. Lúc trước chỉ bất quá tại một cái bàn huyết cảnh thắng ta mà thôi. Chẳng lẽ lại ngươi Tiệt Thiên giáo thánh tử muốn một mực đang bàn huyết cảnh sống qua tiên điện truyền nhân chung quanh? Ngữ khí có chút không vui nói. Một bên, Nguyệt Thiền không có mở miệng nói chuyện, nhưng là sắc mặt tại biến ảo, giống như rất lợi hại phức tạp. Ha ha! Có phải hay không tại bàn huyết cảnh sống qua? Sau ngươi liền sẽ biết. Hắn đã tới thượng giới. Sớm muộn cũng sẽ lần nữa đánh bại ngươi. Ma nữ không chút nào cho tiên điện truyền người mặt mũi, ngữ khí vô cùng khẳng định. Hy vọng hắn có thể làm đến đi, đương nhiên cho hắn hiện tại còn sống mới được. Tiên điện truyền nhân mở miệng cười lạnh. Hạ giới thiên kiêu, hai cái ma đầu, một cái là Dương Vũ, một cái là Thạch Hảo. Trong đó cái kia Thạch Hảo, không đắc đã bị bọn họ tiên điện cho chảm sao? Ha ha. Bất lão sơn Tây Thiên giáo giáo chủ và không ông trời tôn hai người đều gặp Dương Vũ tiến vào thái cổ bảo giới trong tìm cơ duyên. Hiện tại đoán chừng đã tại tôn giả cảnh chờ ngươi. Nhìn lấy tiên điện truyền nhân, ma nữ sắc mặt đã âm trầm xuống. Thạch Hảo vẫn lạc sự tình, nàng làm sao có thể không biết. Cho nên lúc này ma nữ mới có thể đối tiên điện truyền nhân như vậy nhằm vào. Ma nữ, ngươi chú ý cho kỹ ngươi nói chuyện phân tấp, đừng quá mức. Nếu là ở tiếp tục, cẩn thận ta chạm ngươi. Tiên điện truyền nhân nhìn chằm chằm ma nữ, con ngươi trở nên lạnh lùng. Ngươi còn không được. Nhưng mà ma nữ bên cạnh cái kia thần đăng thanh niên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là làm cho người có một loại tin phục cảm giác. Tiên điện truyền nhân nhíu mày, đối cái này thần đăng thanh niên có chút kiêng kỵ, lạnh hừ một tiếng, nói: hắn Dương Vũ còn sống cái này là không thể nào. Ta tiên điện đem mẫu thân hắn đều cho chạm. Cửu Vĩ Huyền Hồ Bảo Thuật hiện tại là thuộc về ta tiên điện. Làm sao không gặp hắn đi ra chạm ta, làm sao không thấy hắn đi ra báo thù đâu? Tiên điện truyền sắc mặt người rất lợi hại băng lãnh, trong giọng nói tràn ngập ngạo nghễ cùng mỉa mai. Cái gì nghe được lời này? Không ngừng ma nữ, liền liên hạ Thạch Hảo đều thân thể chấn động, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nguyệt Thiền không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt càng thêm băng lãnh, giống như vạn tái hàn băng, không có biến hóa chút nào, giống như mọi chuyện đều cùng nàng không liên quan. Dương Vũ, chuyện gì xảy ra? Thạch Hảo quay đầu nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, từng sợi sát ý hiện lên. Cũng là hắn nói dạng này. Dương Vũ lần này không tiếp tục ngồi ở chỗ đó, mà chính là đứng lên, lặng lặng nhìn lấy bốn phía. Con ngươi băng lãnh, trên thân thể trong từng sợi đen nhánh thần huy hiện lên, sát cơ ngập trời ập ùa. Hỗn chứng Thạch Hảo đứng lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời cũng đều tiên điện truyền nhân cùng Nguyệt Thiền, sát cơ bốn phía. Ông Dương Vũ trên thân thể hỗn độn long văn sáo trang mặc chỉnh tề, đen nhánh buộc tóc thắt Dương Vũ tóc dài, nhưng là nó như trước đang tung bay. Dương Vũ trong tay một chương đen nhánh đại cung xuất hiện, không có bất kỳ cái gì đường vân, chỉ có đen nhánh phong cách cổ xưa thân cung cùng dây cung. Ông một giây sau, Dương Vũ kéo ra cây cung này, vẹn vẹn một giây đồng hồ mà thôi, Dương Vũ đất trời bốn phía liền trực tiếp sụp đổ. Giống như là cái này một cây cung lớn có vô cùng thần uy. Tại đen nhánh đại cung bên trên, một chi đen nhánh thần kiếm ngưng tụ, chính là thần hoa ngưng tụ, hội tụ Dương Vũ đỉnh phong chiến lực. Oanh một giây sau, đất trời bốn phía sụp đổ, Dương Vũ bên cạnh thiên địa toàn bộ vỡ vụn. Chi kia đen nhánh tiến bắn ra, trực tiếp hướng tiên điện truyền nhân mà đi. Xé sách hư không, vẽ phá thiên địa, dũng động khủng bố thần uy. Người nào tiên điện truyền nhân nhíu mày, sắc mặt băng lãnh nhìn sang. Hư không đại kích chém ra, trực tiếp xé sách một phiến hư không. Nhưng mà hắc ám thần tiến thẳng tiến không lùi, tốc độ giống như một đạo thần lôi, mà lại không nhìn hư không liệt phùng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, trực tiếp đem xé sách. Oanh, hắc ám thần tiễn vô cùng tinh chuẩn bắn trúng tiên điện truyền nhân. Dù là hắn lấy hư không đại kích ngạnh hám, nhưng mũi tên này lại như là mọc ra mắt, trực tiếp tránh đi hư không đại kích, bắn trúng tiên điện truyền nhân bả vai. Bành một đạo khủng bố năng lượng ba đồng xuất hiện, hắc ám thần tiễn uy năng vô song. Tại tiên điện truyền nhân hội tụ thần khi chống cự thời điểm, ầm vang nổ tung. Tiên điện truyền nhân gào lên đau đớn một thân, thân thể bị tạc lướt ngang mười mấy mét. Một ngày cánh tay biến mất, bên phải thân thể cũng bị nổ biến mất nửa bên. Tiên điện bị tiêu diệt. Từ ngươi bắt đầu, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm tiên điện truyền nhân, lần nữa đem hắc ám thần cung kéo cái hết dây. Oanh, giống như tiếng sấm, vẹn vẹn thần tiến bắn ra mà thôi, lại có bực này thần uy. Có thể thấy được hắc ám thần cung khủng bố chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 992. Từ đó người dưng phúc, hắc ám thần tiễn vẫn như cũ vô cùng tinh chuẩn. Tiên điện truyền nhân làm ra tất cả vốn liếng, từ không chiến kích quét ngang, nhưng lại cũng là ngăn không được bóng tối này thần tiễn. Lại là một đạo trầm đục, hắc ám thần tiễn vô cùng tinh chuẩn chui vào tiên điện truyền nhân bên trái xương bả vai trong. Bành vẫn như cũ là một đạo tiếng nổ mạnh. Hắc ám thần tiến tràn ngập hủy diệt hắc ám lực, uyển nếu có thể xé sách hết thầy. Đáng chết a, tiên điện truyền nhân nổ hống thống khổ kêu to lên. Thân thể của hắn lần nữa bị tạt lướt ngang, tay trái cũng đồng dạng bị xé nứt trở thành hư vô. Thân thể đã bị xé nứt có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại có oanh oanh không xương. Chuôi này đại kích không tệ, ta liền nhận lấy. Thạch Hảo triển khai côn bằng cánh, vọt thẳng hướng rời tay bay ra hư không đại kích. Sắc mặt vô cùng băng lãnh đem chuôi này thần binh cho chấn áp. Bất quá, ma nữ Nguyệt Thiền cũng không có nhận ra Thạch Hảo. Nói cho đúng, các nàng chú ý lực đều bị phía dưới người kia hấp dẫn. Dương Vũ hai người tất cả đều hét lên kinh ngạc, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Tuy nhiên mặc vào hỗn độn long văn sáo trang, nhưng là Dương Vũ bộ dáng cũng không có biến. Đặc biệt là bây giờ như cùng một cách ma vương khí tức, hai người vô cùng quen thuộc. Ngươi quả nhiên còn sống. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, băng lãnh mặt hóa tan, lộ ra nét mừng, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có hơi nước phun trào. Nhưng là Dương Vũ lại nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, mà chính là đối ma nữ phất phất tay, sau đó liền lần nữa khóa chặt tiên điện truyền nhân. Trong tay hắc ám thần cung lại một lần kéo ra. Dương Vũ, ngươi dám giết ta, tiên điện sẽ để ngươi chết không táng thân. Địa tiên điện truyền sắc mặt người rất lợi hại băng lãnh, sát cơ trùng thiên. Dương Vũ cái này thần tiến quá dược dị, bách phát bách chúng. Đồng thời mọc ra mắt đồng dạng bách phát bách chúng, cản cũng đỡ không. Oanh, nhưng mà theo đạo thứ ba nổ vang, tiên điện truyền nhân một cái chân nổ tung, bị hắc ám thần tiến cho xé sách, hóa thành một mảnh mưa máu. Ngươi dám, tiên điện truyền nhân nổ hống. Nhưng là hắn hiện tại không có hư không đại kích, muốn chạy đều chạy không. Sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Oanh, đạo thứ tư nổ vang, trong hư không vang lên tiếng oanh minh, mưa máu bay lả tả. Tiên điện truyền nhân vẫn không có chết, hắn một đầu cuối cùng chân cũng nổ tung. Tiên điện truyền nhân, đồ ta như giết chó đúng không? Tiên điện làm cho ta chết không táng thân. Hơn là á, Dương Vũ thu hồi hắc ám thần cung, thân thể bay lượn mà lên, côn bằng cánh chấn động. Dương Vũ cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến tiên điện truyền nhân trước người. Ngươi nếu là dám giết ta, tiên điện tuyệt đối sẽ để ngươi thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa. cửu thiên thập địa đem không có ngươi sinh tồn địa tiên điện truyền nhân nổ hát. Hắn đang uy hiếp Dương Vũ. Trong lòng hắn, tiên điện là bao trùm hết thảy, ai cũng hồi e ngại. Oanh, nhưng mà Dương Vũ đi vào tiên điện truyền nhân trước người, lặng lặng nhìn lấy tiên điện truyền nhân thân thể tàn phế, lạnh lùng cười một tiếng. Địa ngục luân hồi quyền Dương Vũ đánh ra nhất quyền cũng không có lực cực chỉ, cũng không có lực hủy diệt. Nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cỗ tử vong lực. Đồng thời còn có này làm cho người linh hồn đều run rẩy sát ý. Bành nhất quyền, tiên điện truyền nhân thân thể tàn phế đang làm pháp toàn bộ phù văn lực, sử dụng tiên điện bảo giáp bảo hộ tình huống dưới, vẫn như cố gánh không được, trực tiếp bị vô thượng quyền lực xé sách, trở thành một mảnh mưa máu rải xuống giữa thiên địa. Nhưng mà ở cách này quyền lực dưới, tiên điện truyền nhân linh hồn cũng không có trực tiếp băng liệt, mà chính là biến đến đỏ bừng một mảnh, chui vào trong hư không, không biết phát sinh cái gì. Mà Dương Vũ biết tiên điện truyền nhân linh hồn làm sao bị Dương Vũ sát ý thẩm thấu, tại vĩnh viễn gông xiềng dưới, tại mảnh thế giới này trong hư không bị vĩnh viễn tra tấn. Tiên điện vị đại nhân này vậy mà chết, này làm sao khẳng định người này là ai? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị này thiên kiêu, vậy mà đem tiên điện đại nhân cho như thế nhẹ nhõm chém giết. Phía dưới hòa thành sở hữu cường giả nhìn lấy, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, đều không thể tin được Dương Vũ chiến lực khủng bố như thế. Dương Vũ, tiên điện truyền nhân nói sự tình là thật sao? Ma nữ đi tới nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng a, hồ ly mụ mụ nàng làm sao? Thạch Hảo cũng lướt ngang mà đến, sắc mặt vô cùng quan tâm. Dương Vũ thanh âm vô cùng khàn giọng, đây là trong lòng của hắn đau nhức. Đáng chết tiên điện Thạch Hảo, con ngươi băng lãnh, tóc dài tung bay như muốn phát cuồng. Hồ ly mụ mụ đối hắn đồng dạng như là con trai mình, hồ ly mụ mụ đồng dạng là Thạch Hảo chí thân. Mẫu thân, ngươi là cửu vĩ huyền hồ, chuyện này vì sao tiên điện sẽ biết? Ma nữ sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Dương Vũ thân nhân chết đi, chẳng biết tại sao, khiến cho ma nữ trong lòng cũng có một loại không dễ chịu, không rõ ràng. Dương Vũ lắc đầu, con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Nếu là cho hắn biết nguyên nhân, vậy người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra đến tột cùng là ai lộ ra tin tức này. Ma nữ mở miệng, con ngươi băng lãnh, sát cơ bốn phía. Đa tạ. Dương Vũ nhìn về phía ma nữ, gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi là ta Tiệt Thiên giáo thánh tử, cũng là ta bạn tốt nhất, đây là hẳn là. Ma nữ mở miệng, bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, nhưng mà Thạch Hảo tại lúc này lại lạnh hừ một tiếng. Hắn quay người, nhìn về phía cách đó không xa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong con ngươi tràn đầy nước mắt Nguyệt Thiền. Các ngươi Bổ Thiên giáo ngược lại là một cái không tệ đạo thống, ngươi cái này thánh nữ cũng có ngươi Bổ Thiên giáo phong phạm. Ma nữ cũng quên quá khứ, con ngươi băng lãnh, không nghĩ nữa trước kia vui đùa ầm ý lẫn nhau nhằm vào, mà chính là công khai biểu lộ ra băng lãnh. Dương Vũ không nói gì, lặng lặng nhìn lấy Nguyệt Thiền, không nói tiếng nào. Nhưng là này băng lãnh thấu xương ánh mắt, lại làm Nguyệt Thiền tâm đều như là triệt để bị đông cứng. Bổ Thiên giáo bây giờ lại lần nữa thân cận tiên điện a, không tệ lắm. Tiên điện thế nhưng là một cách đỉnh cấp đạo thống, các ngươi Bổ Thiên giáo có thể được thật tốt nịnh bợ ở. Thạch Hảo mở miệng nhìn lấy Nguyệt Thiền, lạnh lùng châm chọc một tiếng. Không có tới thượng giới trước, Thanh Y cùng Bổ Thiên giáo đều còn tại ủng hộ hắn. Tuy nhiên bảy thần hạ giới không có ra tay trợ giúp, nhưng là tối thiểu nhất còn thân hơn gần Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay đến thượng giới lại thành bộ dáng như thế. Bổ Thiên giáo cùng Nguyệt Thiền để cho người ta thất vọng đau khổ. Dương Vũ mẫu thân bị tiên điện chém giết, các ngươi Bổ Thiên giáo chắc hẳn đã sớm biết. A ma nữ nhìn lấy Nguyệt Thiền, lại lạnh lùng mở miệng nói đến. Ha ha, không nghĩ tới a. Ngươi hôm nay còn cùng tiên điện truyền nhân đi cùng một chỗ. Còn trai gái xứng đôi vừa lứa. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ đây. Ma nữ cũng tại châm chọc bổ thiên giáo cùng Nguyệt Thiền. Lúc trước Dương Vũ vì cho nàng cùng Nguyệt Thiền ngưng tụ âm dương thần tiền. Thế nhưng là bị phản phệ đứng lên cũng không nổi a. Bây giờ đâu, Nguyệt Thiền lại cùng chém giết Dương Vũ mẫu thân tiên điện truyền nhân đứng chung một chỗ. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền. Nhìn chăm chú lên nàng con ngươi. Mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá. Lại không mang theo mảy may cảm tình. Vô cùng băng lãnh. Từ nay về sau. Ngươi là ngươi thánh nữ. Ta là ta thánh tử. Mỗi người một ngả người đi. Nói xong, Dương Vũ rời đi Thạch Hảo, ma nữ còn có cái kia thần đăng thanh niên cũng cùng lên đến. Chỉ có Nguyệt Thiền một người ở lại nơi đó. Sắc mặt nàng rất lợi hại bi thương. Khiến cho người ngạt thở trên gương mặt treo hai hàng nước mắt. Trong tay nàng nắm một khối xương, nước mắt không ngừng, như là thất hồn đồng dạng bay về phía nơi xa, chẳng có mục đích. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 993 ma tôn bia đá Dương Vũ. Ma nữ. Thạch Hạo. Còn có thần đăng thanh niên bốn người tiến lên. Rời đi hòe thành cùng mảnh này đại hoang. Dương Vũ. Hiện tại nên như thế nào? Tiên điện rất lợi hại thần bí. Nó nổi tình chỉ sợ sẽ là ta Tiệt Thiên giáo tổng bộ. Tiệt Thiên đường cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Ma nữ nhìn về phía Dương Vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Không phải cầm tiên điện không có cách nào. Mà chính là căn liền vô pháp trêu chọc. Tiên điện truyền nhân rất bình thường. Nhưng là tiên điện lão quái vật kia rất mạnh. Tiếp cận tiên. Thần đăng thanh niên mở miệng đối Dương Vũ cái này tân tấn thánh tử có chút có hảo cảm. Các ngươi Tiệt Thiên đường vị kia đỉnh phong cường giả. Hẳn là tại trí tôn cảnh A Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Tiếp cận tiên. Đây chẳng qua là nói dễ nghe. Nói khó nghe chút cũng là trí tôn cực hạn. Không phải là tại trí tôn cảnh đúng. Ta Tiệt Thiên đạo hữu hai vị trí tôn cảnh giáo chủ. Ma nữ cũng không có xấu riêng cái gì. Dù sao Dương Vũ là Tiệt Thiên giáo thánh tử. Sớm tối muốn đi gặp hai người này. Vậy là được. Phương pháp này tên là giai tử bí. Có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần. Đương nhiên. Chí tôn cảnh có lẽ đề bạt chẳng phải nhiều. Nhưng là. Những Tiệt Thiên giáo giáo chủ có được đối kháng tiên điện lão quái vật thực lực cũng không khó. Ngươi không có chuyện gì lời nói. Liền để hai vị giáo chủ đi bắt gấp tu hành đi. Dương Vũ mở miệng. Hắn cũng không cần Tiệt Thiên giáo có được bị tiêu diệt tiên điện thực lực. Vẹn vẹn muốn bọn họ có thể kiềm chế lại tiên điện. Để cho mình có thời gian trưởng thành là được. Thật ma nữ rất lợi hại kinh ngạc. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi có thể không vị này thử một lần. Dương Vũ gật đầu. Nhìn về phía thần đăng thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trích tiên. Hai người đều học tập giai tử bí. Đem trường khống. Thông qua tiếp cận 2-3 ngày thôi động. Rốt cuộc xuất phát một lần sức chiến đấu gấp 10 lần. Tôn giả cảnh có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Rất là cường hãn. Thật có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần tốt. Đặc biệt cổ tiên mở miệng. Sắc mặt có chút chấn kinh. Minh bạch có được loại này cổ pháp. Hai vị giáo chủ kiềm chế tiên điện lão quái vật cũng không có vấn đề. Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ cũng rất mạnh. Tuy nhiên không đến chí tôn cảnh cực hạn. Nhưng cũng ở vào đỉnh phong. Tiên viện cùng thánh viện cũng sẽ bảo hộ ta. Dương Vũ phất phất tay cũng không lo lắng tự thân an nguy. Có tam đại thế lực chí tôn cảnh che chở. Càng có sai tử bí thủ hộ. Đối kháng tiên điện lão quái vật không có chút nào ngoài ý muốn. Cho nên. Dương Vũ hiện tại muốn làm sự tình rất đơn giản. Cấp tốc đề bạt cảnh giới. Khi chính mình đặt chân chí tôn cảnh. Cho dù là tiên điện lão quái vật buông xuống. Dương Vũ cũng có thể đem đồ. Ta minh bạch. Ta chỗ này trở về Tiệt Thiên nói. Ngươi đây. Muốn hay không tại ta cùng nhau tiến đến ma nữ nhìn về phía Dương Vũ. Hỏi thăm một tiếng. Ta sẽ đi Thiên Nhân Châu. Có một vị cố nhân cần ta trợ giúp. Không thể lại để cho bất luận kẻ nào chết. Dương Vũ mở miệng, khoát khoát tay, hắn muốn đi Ma Châu tìm kiếm Vân Hy. Thạch Hảo muốn đi tìm hắn tổ phụ, mà Dương Vũ thì phải qua trước tiên tìm Vân Hy. Minh bạch. Ma nữ gật đầu, biết một số Vân Hy cùng Dương Vũ cố sự, giống như Vân Hy đối Dương Vũ cảm tình rất không bình thường. Gặp lại, hoặc là nói tiên cổ gặp. Dương Vũ mở miệng, đối ma nữ cùng Trích Tiên mở miệng, nói. Tiên cổ gặp. Trích Tiên mở miệng, hắn cùng Dương Vũ xác thực muốn tới tiên cổ mới có gặp lại khả năng. Ma nữ gật đầu cùng Trích Tiên cùng nhau rời đi. Thạch Hảo tạm thời tách ra đi, ta qua một chỗ, sau đó không lâu chúng ta liền sẽ gặp lại. Dương Vũ mỉm cười, đối Thạch Hảo mở miệng, đến lúc đó, Ma Châu nhất định có thể sẽ cùng Thạch Hảo gặp lại. Ngươi bây giờ sốt ruột sao? Nếu là không nóng nảy lời nói, có thể trước đi với ta Ngũ Hành Châu. A Thạch Hảo mở miệng. Hắn có chút sợ Dương Vũ qua tìm tiên điện báo thù, như thế không khác lấy trứng chọi đá. Hành Châu sao? Dương Vũ đôi mắt lập lòe, sau đó gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ngũ Hành Châu có một tòa mộ tiên, còn có Lôi Đế truyền thừa, càng có một cách ma tôn. Không phải Lôi Đế cũng là Lôi Đế truyền nhân. Được, vậy liền đi theo ta đi. Thạch Hảo gật đầu. Dương Vũ cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, liền tốt, chỉ cần có thời gian. Hai người bọn họ tương lai, người nào đều có thể bị tiêu diệt tiên điện. Dương Vũ cùng Thạch Hảo thông qua truyền tống trận trực tiếp buông xuống Ngũ Hành Châu địa vực. Dương Vũ cũng không có tại một chuyến này trong nói cái gì. Hết thầy dựa theo Thạch Hảo đến. Hai người từ Bất Lão Sơn đảo thống bắt đầu tra, thẳng đến tiến vào Ác Ma đảo trong. Nơi này liền là Ma Tôn vẫn lạc, cũng thật sự là Dương Vũ muốn đến gặp một lần địa phương. Đảo Ác Ma, một mảnh lôi đình tuyệt địa a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nơi này nhìn qua, càng lúc càng giống như là Lôi Đế táng thân địa. Bất quá, Lôi Đế quá thần bí, tại thập hung trong cho tới bây giờ liền không có lộ ra qua chân hình. Cách này Ma Tôn Cửu Thành có thể là Lôi Đế truyền nhân, đương nhiên cũng có một thành khả năng nó Lôi Đế người. Bất quá, Dương Vũ hai người tiến vào bên trong, tại Ác Ma trong tiến lên, không ngừng tìm kiếm Thạch Hảo tổ phụ tin tức. Hai người ở trong đó tiến lên, bốn phía đồng dạng cũng có đến đây tìm cơ duyên tu sĩ. Tiến lên hơn 10 ngày, Dương Vũ cùng Thạch Hảo gặp được một cái thật phi phàm chỗ. Tối tăm trên bầu trời, có một dòng sông dài phát ra quang mang, cùng với lôi điện chảy về phương xa. Nó mười phần rộng thùng thình, hiện lên màu trắng, cũng mang theo một điểm kim quang. Sau đó không lâu, hai người nhìn thấy một số sinh linh tại phía trước, có nhân tộc, cũng có còn lại cường đại chủng tộc, cùng là thám hiểm giả. Hắn đi ra phía trước, cùng những người này bắt chuyện. Cái này bờ sông có lai lịch ra sao? Con sông này rất lợi hại dược gì? Có người nói là năm đó tiên đảo Lôi Đình biến thành, cũng có người nói là ma tôn máu đang chảy. Qua nhiều năm như vậy thủy chung bất kiền hạc. Nó hướng chảy chỗ nào? Thạch Hảo hỏi. Nghe nói cuối cùng là một tòa mộ tiên, con sông lớn này toàn bộ chảy đến trong mộ. Một nữ tử nói ra. Con sông này không bình thường đáng sợ. Trên đường đi trừ cùng với đáng sợ lôi quang bên ngoài, còn có thần bí nguyền rủa lực, cùng kẻ xông vào tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Theo bọn hắn cùng nhau lên đường, bởi vì một thân một mình đối với nơi này tuyệt không hiểu biết. Hai ngày về sau, bọn họ dọc theo đầu này ở trên vòng trời chảy xuôi dòng sông đi vào một tòa cổ thành. Nó tỏa lạc tại bờ sông. Trên thực tế, cùng nói là thành trì, không bằng nói là một mảnh di chỉ. Sở hữu công trình kiến trúc đều cơ hồ sụp đổ. Bên ngoài chỉ còn lại có một đoạn thành tường còn đứng sừng sững. Ngoài ra còn có một khối bia đang phát sáng ở vào phế tích trung tâm, cũng là liền cổ thành nguyên lai trên quảng trường. Nó vậy mà cao có 3.000 trượng. Rộng rãi mà bàng bạc. Phát ra ánh sáng ấm ánh. Tục truyền đại biểu thượng giới vô tận năm tháng trước đây 3.000 châu. Một trưởng đối ứng nhất châu. Ở cách địa phương này lại hạng rất nhiều người, tất cả đều đang nghị luận, một số người rất lợi hại hưng phấn. Cái này bia có làm được cái gì? Thạch Hảo không hiểu, hướng người thỉnh giáo. Đây là vô tận 5 tháng trước đây Chí Cao Ma Tôn thân thủ lập xuống bia. Có thể kiểm nghiệm một cá nhân chiến lực, thiên phú, tiềm năng các loại. Các ngươi nhìn, phía trên nhất quang hoa nhấp nháy, chói lọi chói mắt. Thế nhưng là lưu lại không ít vang dội cổ kim đại nhân vật tên A. Một vị trung niên nói ra, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 994 tịch thiên cùng hoang vậy cái này bia đá nhưng là thật có ý tứ A. Có thể chắc thí thiên phú, còn tiến hành bài danh. Ta trước còn thật chưa bao giờ gặp vật như vậy. Thạch Hảo mở miệng, rất là tò mò nhìn về phía ma tôn bia đá. Vậy liền đi thử xem thôi, ở phía trên lưu lại một tên cũng không tệ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía cái này bia đá. Hắn muốn giữ lại tên, nhưng là lại không có hứng thú quá lớn. Dù sao, lại thế nào chắc thí, chính mình cũng là hạng nhất. Vậy thì tốt, thử một chút liền thử một chút. Thạch Hảo gật đầu, nhìn về phía bên cạnh một số tiểu bối, hắn muốn đợi người khác trước tiến hành chắc thí. Có một nữ tử tiến lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong sắc. Hiển nhiên là vô cùng chờ mong có thể tại cách này ma tôn trên tấm bia đá lưu lại tên. Bởi vì, nếu là thành công, đem có thể lưu lại một cực kỳ huy hoàng bài danh. Đem có thể làm cho nàng nhất phi trùng thiên. Đạt được thực lực mình trong đại lực bồi dưỡng. Chỉ bất quá, đợi chắc thí kết thúc, nữ tử này cũng không để lại chính mình tên. Thậm chí ma tôn trên tấm bia đá tìm tới không để cho tên. Cái này làm nàng mười phần thất lạc. Cũng từ khía cạnh chứng minh, ma tôn bia đá rất bất phàm. Muốn ở tại lưu danh, cần rất lợi hại thiên phú nhịp thiên. Thật lâu Thạch Hảo nóng lòng muốn thử, hướng đi ma tôn bia đá đồng dạng hết sức tò mò. Chỉ bất quá, cái này không kiểm tra còn tốt, một chắc thí, liền đem chọn cái ngũ hành châu đều cho chấn động. Ma tôn trên tấm bia đá, quang huy diệu 9 ngày. Này cổ thần ánh sáng, giống như ngang qua vô số hư không, vượt qua vô cùng khoảng cách, kinh động mấy chục châu. Cuối cùng Thạch Hảo ở tại lưu danh hoang. Dương Vũ, ngươi cũng tới đi thử xem thôi, lấy ngươi thiên phú, hẳn là thứ tự so ta còn muốn cao. Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, nhìn qua ma tôn bia đá, cười ha hả mở miệng nói. Hừ, có một cách có thể vượt qua không ông trời tôn bài danh. Các ngươi liền thỏa mãn đi. Còn muốn hai người đều siêu việt không ông trời tôn. Đem thứ nhất cùng thứ hai đều cho chiếm lấy hay sao nhưng mà. Trong đám người có người nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại hờ hứng. Đúng vậy a, lấy không ông trời tôn thiên phú. Tuy nhiên bị một người cho siêu việt. Nhưng là, hắn thiên phú vẫn như cũ lực áp mấy cái châu. Trừ ra hỏa này, làm sao có thể ra lại một cái siêu việt không ông trời tôn nhân vật. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt rất lợi hại im lặng, cũng không chờ mong không ông trời tôn buông xuống. Các ngươi, hẳn là ngũ hành châu bất lão sơn người A. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn về phía mấy người kia. Như thế vì không ông trời tôn nói chuyện, chắc hẳn cũng chỉ có bộ tộc này người. Phải thì như thế nào mấy người kia lạnh hừ một tiếng. Không ông trời tôn hạng nhất bị Thạch Hảo trấn áp, khiến cho bọn họ liền khó chịu. Bây giờ lại còn có một người tuyên bố cũng phải leo lên hạng nhất. Trong mắt bọn hắn đơn giản cũng là không biết tự lượng sức mình. Không ông trời tôn là trở thành hạng nhất nhiều năm như vậy. Bây giờ còn có người muốn siêu việt không ông trời tôn hay sao ha ha. Có được hay không? Thật đúng là khó mà nói. Dương Vũ mỉm cười. Hắn đến không có hứng thú gì. Nhưng là đã bất lão sơn đều như vậy khiêu khích. Dương Vũ không ngại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Nhưng mà, nhìn lấy Dương Vũ, bất lão sơn người vẫn như cũ không phục, sắc mặt rất khó coi. Dương Vũ lắc đầu, cái này tần tục chỉ sợ ra không ông trời tôn, không có một cách nào là thức thời người. Dương Vũ cất bước, mười phần bình tĩnh ăn cơm ma tôn trước tấm bia đá. Bình thản đưa bàn tay ngã xuống ma tôn trên tấm bia đá. Không có có cái gì đặc biệt. Nhưng là Dương Vũ lại có thể cảm ứng được bốn phía. chính mình khí tức cùng một số khí vận bị một cổ thần bí lực lượng cảm ứng được. Cổ lực lượng này phảng phất cảm ứng được chí tôn cốt, tổ long huyết mạch, sinh diệt đồng tử các loại thiên phú lực lượng. Một giây sau, ma tôn bia đá lần nữa biện pháp. Khủng bố quang trụ phóng lên tận trời. Giống như đâm thủng thiên không một thanh chiến mâu. Đem bầu trời đều oanh ra một cách động lớn. Ở trong đó, hỗn độn khí rủ xuống cực độ bất phàm. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện loại chấn động này. Ma tôn bia đá là thế nào? Trước xuất hiện một cái coi như. Vì sao lại tới một lần chẳng lẽ lại? Ma tôn bia đá chỗ lúc này có hai cái nghịch thiên nghiệp chướng tại chắc thí. Là những cường đại đó thiên kiêu. Vẫn là có cổ đại yêu nghiệt xuất thế ngũ hành châu phủ cận. Bao quát ngũ hành châu đại thế lực đều chấn động. Toàn bộ phái gia nhân thủ tiến về ma tôn bia đá chỗ. Một ngày xuất hiện hai lần kinh thiên chấn động, ma tôn bia đá có thể chưa từng có dạng này qua. Cho dù là không ông trời tôn lúc trước dẫn động ma tôn bia đá biện pháp so cái này hai lần đều yếu rất nhiều. Cho nên, những này đại thế lực hy vọng có cơ hội có thể có được cái này hai tên thiên kiêu. Dù sao tiếp xuống 3.000 châu trong có một phần nghịch thiên cơ duyên cần chính là thiên phú tuyệt luân người. Bất quá, khi bọn hắn người đến thời điểm đã muộn, Dương Vũ cùng Thạch Hảo rất nhanh liền rời đi. Cũng không có tại ma tôn bia đá chỗ ở lâu. Tất dẫn xuất động tính lớn như vậy, nếu là thật bị một số đại thế lực thiên thần ngăn cản, rất lợi hại phiền phức. Đặc biệt nó bị nhận ra mình cùng Thạch Hảo thân phận cũng rất lợi hại phiền phức. Trên thân hai người bảo thuật thực sự quá nhiều, trong đó bị người biết hiểu thập hung bảo thuật liền không xuống 5 loại. Hoài bích kỳ tội đạo lý Dương Vũ rất rõ ràng. Người đâu dẫn phát ma tôn bia đá chấn động hai cái thiên tài đâu ngũ hành châu bất lão sơn một tên thiên thần buông xuống. Nhìn về phía súng lại tại ma tôn bia đá nhượng chỉ trỏ những người kia. Nhíu mày quát hỏi. Thiên thần đại nhân, này hai cái thanh niên đã rời đi chắc thí sau khi kết thúc liền rời đi. Trước khinh bị Dương Vũ mấy cái bất lão sơn người mở miệng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hạng nhất, tịch thiên bất lão sơn thiên thần gật đầu, sau đó nhìn về phía ma tôn bia đá, nhìn thấy tên thứ nhất liền nhíu mày. Tịch thiên, cái tên này cũng không có người nghe nói qua. Nhưng là, rất nhiều người lại nghe qua mặt khác gì tên chữ thích ăn nhất hung thú tịch thiên điện Dương Vũ. Cái này tịch thiên, không phải là cái kia Dương Vũ đi. Tên ma đầu này, đã từ thái cổ bảo giới trong đến thượng giới sao bất lão sơn thiên thần nhíu mày. Hiển nhiên biết không ông trời tôn lúc ấy bị Dương Vũ khuyên lui sự tình. Nếu là tên ma đầu này thật đến, này thượng giới coi như thật đặc sắc, lấy thiên. Tôn nói tới cái này Dương Vũ khủng bố thật cùng cảnh vô địch. Bất lão sơn thiên thần rời đi. Sắc mặt rất lợi hại không bình tĩnh. Về phần cái thứ hai tên hoang. Hắn nhìn một chút. Cũng không có liên tưởng đến vị nào thiên kiêu. Chỉ có thể rời đi. Dương Vũ đi vào thượng giới. Vẹn vẹn tin tức này liền đầy đủ hắn trở về giao nộp. Bất lão sơn thiên thần rời đi. Sau đó. Lại tới một vị thiên kiêu. Đều là ngũ hành châu cùng phủ cận mấy cái châu đại thế lực thiên thần. Bọn họ nhìn thấy tịch thiên cùng hoang tên cao mày. Những này đại thế lực cũng chưa quen thuộc Dương Vũ. Cho nên. Cũng không có từ tịch thiên liên tưởng đến lúc trước chấn động cảnh giới tịch thiên điện Dương Vũ. Bất quá. Tịch thiên cái tên này. Nhưng là trong khoảng thời gian này triệt để chấn động toàn bộ ngũ hành châu cùng phủ cận mấy cái đại châu. Sở hữu đại thế lực người cũng bắt đầu tìm kiếm tịch thiên cùng hoang. Hy vọng có thể khi tiến vào tiên cổ trước. Lôi kéo đến một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 995 tầm vân hy bất quá. Xem như chính chủ Dương Vũ cùng Thạch Hảo đã đem cái này ma tôn bia đá chắc thí quên không sai biệt lắm. Hai người bọn họ xâm nhập phiến khu vực này một đoạn thời gian. Dương Vũ tại ác ma đảo tiếp tục ở vài ngày. Sau đó liền không hứng thú. Cùng Thạch Hảo cáo biệt. Hắn muốn lâm vào ma châu chờ đợi Vân Hy. Nếu là chiến tộc sát phạt đã đến ma châu trong, Dương Vũ xác thực có cần phải đi tìm Vân Hy. Không phải vậy, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền lại là một vị hảo hữu vẫn lạc, Dương Vũ cũng không nghĩ như thế. Ta muốn rời khỏi. Bất quá. Hai chúng ta hẳn là dùng không bao lâu liền có thể gặp lại. Hoặc là. Phải nói. Cũng sẽ không gặp được. Dương Vũ con ngươi lấp lóe nhìn phía xa trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Ngươi muốn đi đâu? Thạch Hảo nhíu mày. Trong khoảng thời gian này. Hắn thật không yên lòng Dương Vũ trở về tìm tiên điện phiền phức. Yên tâm đi. Lần này ta không phải đi tìm tiên điện. Thực lực không đủ. Ngươi cảm thấy ta không hiểu ẩn nhẫn sao? Dương Vũ phất phất tay. Hắn cùng Thạch Hảo cáo biệt. Tiến về Ngũ Hành Châu truyền tống trận. Hắn muốn trực tiếp qua Ma Châu. Được thôi, có cơ hội nhớ ý tới tìm ta. Thạch Hảo mở miệng có chút bất đắc dĩ đối Dương Vũ mở miệng. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Dương Vũ đối Thạch Hảo phất phất tay. Hắn đến lúc đó tất nhiên cũng muốn đi Hỏa Châu một chuyến. Thần hỏa cảnh nhóm lửa thần hỏa. Dương Vũ muốn đi xem Hỏa Châu đến tột cùng có cái gì bất phàm thần hỏa. Hắn buông xuống Ngũ Hành Châu truyền tống trận. 3.000 châu mỗi một châu ở giữa cách xa nhau khoảng cách thực sự quá rộng lớn. Cho dù là Dương Vũ bây giờ cũng không có cách nào bằng vào chính mình trận pháp đến vượt ngang. Cho nên, Dương Vũ cũng chỉ có thể sử dụng 3.000 châu đại trận đến vượt châu mà đi. Ma Châu, đây là một cách đổ máu, hỗn loạn địa phương. Từ tên liền có thể nhìn ra được. Có thể tại cách này nhất châu trong ở lại. Đều là thủ đoạn độc ác bối phận. Đây là một mảnh chính thức ma thổ. Trong đó, cùng thời điểm có thủ ma quỷ vườn liền tại cái này Ma Châu trong cũng là Ma Châu trong duy nhất thực lực. Cái này to như vậy Ma Châu đều là tán tu, nếu là bị một số đại thế lực truy nã truy sát nhân vật hung áp. Dương Vũ buông xuống nơi này cũng không có ý đặc biệt gì, cũng không muốn tầm tìm cơ duyên gì. Hắn trực tiếp tại cái này có truyền tống trận trong thành trì tìm kiếm được hạp cốc tiểu lâu. Bắt đầu yên tĩnh chờ đợi thiên nhân tộc cùng chiến tộc tin tức. Bất quá. Liên tiếp hơn 10 ngày. Dương Vũ cũng không có đạt được thiên nhân tộc cùng chiến tộc sát phạt tin tức. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Ngược lại là tin tức khác không ngừng xuất hiện. Cái gì đại bí cảnh xuất thế? Còn có cái gì thiên kiêu buông xuống Ma Châu trong? Bất quá. Dương Vũ đối đây hết thảy cũng không có hứng thú gì. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn lại có tiên cổ. Còn lại đều là không có chút nào hứng thú. Có nghe nói hay không tại Ma Châu trong giống như xuất hiện đại sát phạt. Bất quá. Dương Vũ rốt cuộc vẫn là đợi đến Vân Hy tin tức. Tại trong tiểu lâu. Một số mang theo hung sát làm giận mở miệng. Có thể không có nghe nói sao. Một cái mỹ nhân nhi bị đuổi giết. Ai thật sự là đáng thương a. Những người khác nói tiếp gốc dạ, mang trên mặt dâm tà nụ cười. Bị chiến tộc còn có mấy cái đế tộc truy sát, mỹ nhân này nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại có người mở miệng, hắc hắc cười không ngừng. Cùng đi lên xem một chút thôi. Mỹ nhân kia nhi thế nhưng là thật giống như tiên tử. Cho dù chết, cũng có thể khoái hoạt a. Lại có người mở miệng cười ha hả nói, ngữ khí mười phần dâm tà. Hắc hắc. Vậy thì đi thôi. Nhìn xem ai có thể đạt được mỹ nhân này nhi thi thể. Chết này không còn có thể nóng hổi mấy ngày sao? Trong tiểu lâu sắc mặt người vô cùng dâm tà. Nói chuyện đơn giản khó nghe. Nhưng đây chính là Ma Châu người, đều là một số vô cùng hung áp, đã không nhân tính cùng lương tri xuất sinh. Nói cho ta biết, chiến tộc truy sát người ở nơi đó. Chỉ bất quá. Thật không may là vượng vượng ở chỗ này. Hắn đi đến cái kia giống như thấy tận mắt Vân Hy người phổ cận. Hờ hứng mở miệng. Tiểu Duyệt thật dễ nói chuyện, không phải vậy cẩn thận đại gia ta diệt ngươi. Người này mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ, sát khí rất nồng nặng. Bành Dương Vũ. Dương Vũ đau nhức phát sáng. Phù văn lực sáng chói. Hỗn độn long văn bao tay hiển hình. Trực tiếp nhất quyền đem người tôn giả này cho oanh nằm xuống. Ngươi là ai? Nhìn lấy Dương Vũ, người này từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch. Trẻ tuổi như vậy lại có thực lực thế này. Ma Châu người đều là có một ít lòng dạ người. Cảm thấy Dương Vũ tất nhiên là đến từ cách nào đại thế lực thiên kiêu. muốn chết phải không? Nhưng mà Dương Vũ cũng không trả lời hắn, lạnh lùng mở miệng nói: không nghĩ, không muốn. Người này liền vội vàng lắc đầu, đã chó vẫy đuôi mừng chủ. Chiến tộc truy sát người ở nơi nào? Dương Vũ mở miệng, hờ hứng hỏi thăm. Bọn họ ngay tại Ma Châu Thiên sống lưng núi, rời cái này cái thành trì không phải rất xa. Người này liền vội mở miệng, rất sợ lại chọc giận Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu, sau đó nắm tay phải lần nữa phát sáng, vô tận phù văn gào thét, đánh về phía đầu người này sọ. Oanh một lúc lâu sau, Dương Vũ ăn mặc đã triệt để hiện ra nguyên hình hỗn độn long văn sáo trang. Trong tay nắm tịch thiên kích, rời đi tòa thành trì này. Mà trong tòa thành này một tòa duy nhất tiểu lâu đã bị rời bình, bốn phía máu chảy thành sông. Tại tiểu lâu này phế tích dưới, nằm sở hữu tại trong tiểu lâu vừa vặn ra khỏi miệng người thi thể. Tôn giả cảnh, thần hỏa cảnh, phơi thây khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Dương Vũ rời đi trực tiếp buông xuống thiên sống lưng núi, xác thực, nơi đây trải qua đại chiến, vô cùng khủng bố. Dương Vũ vững tin tất nhiên là Vân Hy ở chỗ này bị đuổi giết, chiến tộc cùng còn lại đế tộc dấu vết rất rõ ràng. Hy vọng ngươi không có việc gì. Dương Vũ lắc đầu, Vân Hy đối với hắn có một ít gì dạng tình cảm Dương Vũ làm sao lại không biết. Nhưng là, Dương Vũ đối Vân Hy xác thực chưa nói tới ra thích, chẳng qua là khi làm bạn tốt. Bây giờ, Dương Vũ đặc địa chạy đến Ma Châu cũng đúng là không muốn Vân Hy ở chỗ này vẫn lạc. Thạch Hảo hẳn là cũng mau tới, tăng thêm tốc độ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe truy tìm chiến đấu dấu vết, nghe ngóng Vân Hy bọn người tin tức. Rốt cuộc tại sau 5 ngày, Dương Vũ tìm tới thiên nhân tộc thân ảnh. Chỉ bất quá. Lúc này thiên nhân tộc rất khó chịu. Có chiến tộc các loại thiên thần buông xuống. Bọn họ đã tìm được Vân Hy chỗ. Giờ phút này chỉ chờ tiến hành đại sát phạt. Bất quá. Cũng may Vân Hy bọn người đội ngũ xen lẫn trong số trong vạn người, cũng không có bị thiên thần cho chặn lại. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, một đường đi theo Vân Hy tiến lên, rốt cuộc đi vào một chỗ. Ở chỗ này Thạch Hảo đã trà trộn vào đội ngũ trong một đoàn người tiến lên tại tránh đi thiên thần. Dương Vũ lắc đầu, từ trên trời giáng xuống, đi vào trong đám người Vân Hy trước người. Dương Vũ Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ, cả người thân thể đều run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp hiện hiện hơi nước. Ta nói vì cái gì ngươi rời đi nhanh như vậy, nguyên lai là tìm đến lão bà. Thạch Hảo ở một bên nói thầm. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Dương Vũ. Xem như biết Dương Vũ tại sao phải trước hắn một bước cực tốt. Đi theo ta đi, nơi này tuy nhiên trực tiếp hư không lướt ngang, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Dương Vũ mỉm cười, đối hai người vẫy tay trực tiếp thoát ly đội ngũ, hướng mặt khác phương hướng mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 100 chương 996 chiến thiên thần Dương Vũ, ngươi thật không chết. Vân Hy đi theo Dương Vũ thầm bên cạnh. Mục đích một mực dừng lại tại Dương Vũ trên thân. Giống như đã đem nàng mình mới là bị đuổi giết sự tình cấp quên mất. Ta đương nhiên không chết, toàn bộ cửu thiên thập địa, không ai có thể giết ta. Dương Vũ mỉm cười, đối hai người lắc đầu nói đến. Không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt vui sướng sắc, một điểm không có bị truy sát người bộ dáng. Trước tiên nói một chút ngươi sự tình đi. Hiện tại, trọng yếu nhất hẳn là rời đi mảnh này có ngày địa cấm chế địa phương. Đúng không? Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Vân Hy nói. Đúng. Chỉ muốn rời khỏi ta liền thiên địa cấm chế địa phương. Hoặc là nói. Chỉ muốn rời khỏi Ma Châu. Liền không có vấn đề. Trở lại thiên nhân châu liền bình yên vô sự. Vân Hy gật đầu, mười phần nghiêm túc nói. Minh bạch, vậy liền lên đường đi, không có cái gì vấn đề quá lớn. Dương Vũ gật đầu. Chỉ muốn rời khỏi cái này có ngày địa cấm chế địa phương. Hắn muốn dẫn lấy Vân Hy bọn người đào mệnh đồng dạng đơn giản. Trận pháp. Không có người so Dương Vũ quen thuộc hơn. Một đường tiến lên, Vân Hy con đường này chân thần đuổi theo tìm tới Vân Hy. Bọn họ là hộ đạo giả, lần này bị chọn lựa ra chính là vì bảo hộ dung hợp thiên mệnh thạch hạt giống. Giờ này khắc này, Vân Hy tánh mạng có thể so với bọn hắn trọng yếu nhiều. Hi Nhi cùng chúng ta rời đi, đi theo hai cái tiểu bối làm gì, bọn họ chỉ sẽ trở thành liên lụy. Thiên nhân tộc tìm tới lão giả mở miệng, sắc mặt băng lãnh, mười phần khó chịu nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Bọn họ là đến bảo hộ ta. Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ là được. Các ngươi qua còn lại trên đường tìm kiếm hạt giống đi. Vân Hy mở miệng, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ, nơi nào sẽ cùng những người này rời đi. Rời đi ha. Ha. Hôm nay ở chỗ này, không ai có thể cực túc. Thiên mệnh thạch hạt giống. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà trong hư không đột nhiên xuất hiện khủng bố cấm bay lực, khiến cho Dương Vũ bọn người toàn bộ nhướng mày. Một đám rừng bút. Dương Vũ nhìn về phía này mấy tên chân thần, bọn họ rõ ràng là bị cái này thiên thần cho khóa chặt. Ngươi câm miệng cho ta, mấy tên nhìn lấy sắc mặt rất khó nhìn, lấy cổ khí che chở bốn phía, muốn cùng trời thần quyết chiến. Ha ha, các ngươi nghĩ quá nhiều. Thiên thần mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ bọn người, xuất thủ. Dương Vũ cùng Thạch Hảo chuẩn bị xuất thủ, một tên thiên thần tới một lát cũng không phải là không có cơ hội. Còn bên cạnh thiên nhân tộc chân thần cầm trong tay bí bảo, bảo vệ phiến khu vực này. Mà Vân Hy càng là kéo hai người bọn họ một thanh, đem bọn hắn đưa vào phù văn thủ hộ trung tâm địa. Hy Nhi, ngươi kéo hắn làm gì? Một vị lão giả nhíu mày, đem Dương Vũ cùng Thạch Hảo kéo vào được, dễ dàng ra biến cố. Bọn họ từng đã cứu ta. Vân Hy nói ra, nhượng Dương Vũ hai người đứng tại phù quang trong, không muốn đi ra bí bảo chỗ phạm vi bao phủ bên ngoài. Mấy tên cường giả không nói gì, theo bọn hắn nghĩ, vậy làm sao có thể tính toán cứu. Bất quá bọn hắn cũng không muốn đối với chuyện này dây dưa, đều là thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía không trung. Ha ha! Trên con đường này thật có lọt lưới ngư. Xem ra ta đến đúng trong hư không. Thiên thần mở miệng, mang theo túc sát cùng lãnh ý. Trước kia nàng cũng không thể xác định, bây giờ được chứng thực. Tiền bối, ngươi dạng này làm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh, liền không sợ làm trời nổi giận sao? Thiên nhân tộc một vị lão giả mở miệng, các ngươi nếu là sớm một chút đứng ra, không liền không sao sao có được? Ba cái đầu thiên thần lạnh lùng nói. Đến cảnh giới cỡ này, tùy tâm sở dục, căn không quan tâm cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Vân Hy, cười nhạt đứng lên, lãnh khốc vô cùng, nói: "Thiên mệnh thạch ở trên thân thể ngươi, cùng ngươi dung hợp, nhưng hẳn là còn có thể đề luyện ra." Ở đây người chớ không biến sắc, tôn này thiên thần rất lợi hại vô tình, muốn đoạt tạo hóa, làm hỏng nền móng của người ta. Thiên nhân tộc tuyệt không thể chịu đựng. Phải biết, từ người mà thiên, quá gian nan. Bây giờ muốn xuất hiện dạng này người, có thể nào cho phép ngoại nhân sát hại? Thiên mệnh thạch chỉ có thể cùng tuổi trẻ thân thể dung hợp. Gần đây bên trong nếu không trừ cách này bốn tên tuổi trẻ thiên tài, ngày sau liền sẽ tạo ra được tứ đại vô địch thiên nhân. Loại tình huống này không cho phép xuất hiện. Nữ thiên thần lạnh lẽo nói. Còn lại ba đạo nhân mã, có lẽ khó đối phó, nhưng các ngươi đoạn đường này, nhất định sẽ bị tùy tiện mạt sát. Nói đến đây, nàng giơ bàn tay lên, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Trắng muốt ngọc thủ phát ra ánh sáng, chấn động toàn bộ khắp nơi đều tại băng liệt. Đá vụn bắn tung trời. Còn thừa mấy trăm người, bên ngoài cơ thể thần hỏa dập tắt, thân thể đứt thành từng khúc, chết oan chết uổng. Loại cảnh tượng này không bình thường đáng sợ. Nàng bình tĩnh vô cùng, chỉ là một tay nắm nhẹ nhàng hướng phía dưới đè xuống, chỉ làm thành khắp nơi lún xuống khủng bố cảnh tượng. Đồng thời, một tay diệt quần thần thiên nhân tộc nơi này. Bí bảo giãn nứt tiếng vang truyền ra. Mấy cách đại cao thủ hiển nhiên chống đỡ không nổi. Căn không phải là đối thủ, dù sao còn không phải thiên thần. Oanh, nhưng mà cái này thần quang trùng kích vào đến, muốn đem Dương Vũ bọn người oanh diệt thời điểm, ở phía dưới đột nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng thổ khí lưu màu vàng, rung động giữa thiên địa. Một ngọn núi hư ảnh xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên quang mờ mịt, giống như một tòa tiên phong tuyệt bích, đem Dương Vũ bọn người bao phủ trong đó. Ô, một cái tôn giả cảnh cái này nữ thiên thần sắc mặt xứng sờ. Phá vì kinh ngạc nhìn về phía đám người phía trước nhất Dương Vũ. Ngươi cảm thấy đoạn đường này là đơn giản nhất sao? Dương Vũ nhìn về phía cái này nữ thiên thần mỉm cười. Tại Dương Vũ trên thân, hỗn độn long văn sáo trang hiện hiện. Dương Vũ trước người, tịch thiên kích cắm tại mặt đất trong, chính là nó ngưng tụ tiên phong hư ảnh. Ha ha, muốn giết một bầy tôn giả cũng không khó khăn. Đám kia lão gia hỏa mặc dù là chân thần, nhưng ở thiên thần trước mặt đồng dạng chỉ là con kiến hôi. Nữ thiên thần lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, lần nữa giơ bàn tay lên trấn áp xuống. Ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi truy sát đoạn đường này, vậy liền đại biểu ngươi vận khí cực kỳ không tốt. Bởi vì dám đến truy sát đoạn đường này, vô luận là chân thần vẫn là thiên thần, ta hội toàn bộ trảm. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy nữ thiên thần thủ trưởng rơi xuống, đem tịch thiên kích rút lên, sau đó đạp mạnh mặt đất, phóng hướng thiên không bên trên. Dương Vũ thể nổi giai tử bí biện pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần hiện lên, vượt việt tôn giả cảnh cực hạn, khiến cho Dương Vũ cơ hồ bước vào nửa bước thiên thần cảnh, chiến lực vô song. Oanh, Dương Vũ trong tay tịch thiên kích chấn động, đối trong hư không một điểm, khẽ quát một tiếng. Băng hoàng thương long Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, tịch thiên kích tiếp nước bảo châu lấp lóe, từng sợi băng lãnh khí tức hiện lên. Vậy mà trong hư không ngưng tụ ra một đầu băng tinh thần long, vài trăm mét trường, có chân long thần hình, vô cùng khủng bố. Oanh, băng hoàng thương long trùng kích mà ra, trực tiếp hướng cô gái này thiên thần thủ trưởng đánh tới. Oanh, băng hoàng thương long cũng không có cảnh giới, nhưng lại uy năng vô song, chấn động một phương. Nó cùng nữ thiên thần nhất trưởng trùng kích cùng một chỗ, vậy mà không có rơi vào hạ phong. Tuy nhiên thân thể băng liệt, xuất hiện vết rách, nhưng là dù sao chỉ là Dương Vũ ngưng tụ công kích, có thể ngạnh hám thiên thần nhất kích, đủ để kinh người. Chương xong.